3 năm đại học qua bọn họ tuy rằng thân mật khăng khít, nhưng anh vẫn luôn đối xử với cô như với một người em gái. Chưa từng xem cô như phụ nữ. Nếu không thời gian dài như vậy, nếu muốn phát sinh cái gì, đã sớm xảy ra rồi. Vốn tưởng rằng vẫn sẽ như vậy mà qua đi. Chính là hiện tại, trong một đêm lại dường như có vài thứ lơ đãng thay đổi. Đêm qua nhìn thấy cô vì Lãnh Tư Thần kia mà thương tâm say khướt. Anh lửa giận ngút trời. Ngay cả chính anh cũng bị dọa. Thật sự con có thể chỉ xem như em gái mà thôi được sao? Cách chương.